Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 386, Đồng tiểu thư. Ta không biết, những chuyện này không phải ta phụ trách. Nam tử mặt mũi tràn đầy hốt hoảng về nói. Lăng Trần bức hỏi, cái kia ai biết được? Nói xong, hắn nghĩ tới vừa rồi cái kia chủ trì bán đấu giá thần bí nữ nhân. Đổi giọng nói, cái kia nữ nhân ở thì sao? Nữ nhân, cái gì nữ nhân? Nam tử mơ hồ mà hỏi, còn cho ta giả bộ, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không định nói thật. Dứt lời, Lăng Trần vung nắm đấm, làm bộ liền muốn đánh tới hướng nam tử gương mặt, nhìn lấy Lăng Trần mắt bên trong thấu xuất lạnh lẽo. Nam tử ý thức được Lăng Trần không phải đang nói đùa. Vội vàng nói, đừng nhúc nhích tay, có chuyện hảo hảo nói. Người nói cái kia nữ nhân hẳn là chỉ Đồng tiểu thư đi. Đồng tiểu thư, nàng là ai? Nàng là dưới mặt đất phòng đấu giá cùng người phụ trách sòng bạc. Chúng ta đều là thụ nàng thuê. Chỗ nào có thể tìm tới nàng? Nàng hiện tại hẳn là tại sòng bạc. Đi, mang ta đi tìm nàng. Lăng Trần níu lại nam tử cổ áo. Trực tiếp hướng sòng bạc kéo đi. Thừa dịp này thời cơ, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hạ Mộc Đồng gọi điện thoại, để cho nàng mau chóng phái trợ giúp, đem cái này loại phạm pháp nơi trốn một mẻ hốt gọn. Trở lại sòng bạc, Lăng Trần đem nam tử bắt được trước người mình, ánh mắt quét mắt cực người trong sân bày, trầm giọng nói, Đồng tiểu thư là cái nào? Cùng ta chỉ đi ra. Là, nàng ở cái kia. Nam tử nhìn chung quanh vài lần, rốt cục đang đánh cược khách bên trong tìm được Đồng tiểu thư vị trí. Bằng hữu, ta cũng là kiếm cơm người. Nếu để cho Đồng tiểu thư biết là ta bán rẻ nàng, đời ta cũng đừng nghĩ tốt hơn. Người xin thương xót, thả ta đi đi. Nam tử khổ khổ cầu khẩn nói. Lăng Trần nhìn chằm chằm đám người bên trong nữ nhân. Nghe nam tử, hắn nhẹ hừ một tiếng. Buông ra năm ngón tay uống nói. Cút xa một chút. Về sau bớt làm cái này loại phạm pháp hoạt động. Đúng. Nam tử như được đại xá, lau mồ hôi lạnh, xám xịt trốn ra sòng bạc. Chờ đến nam nhân kia sau khi đi, Lăng Trần không chút do dự, trực tiếp hướng phía vị kia Đồng tiểu thư đi đến. Giờ phút này, vị kia thần bí Đồng tiểu thư chính tựa ở chiếu bạc trước, vuốt vuốt trong tay thẻ đánh bạc, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn bài. Mày may không có chú ý tới Lăng Trần tới gần. Đồng tiểu thư, nghe được bên tai âm thanh truyền đến, Đồng tiểu thư chuyển qua đầu, đánh giá Lăng Trần một chút, lông mày hơi nhíu nói, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta biết rõ ngươi là ai. Lăng Trần nhàn nhạt nói, đứng được tới gần, Lăng Trần rốt cục có thể thấy rõ ràng trước mắt cái này Đồng tiểu thư tướng mạo. 30 tuổi trái phải, khuôn mặt mỹ lệ, phong vận vẫn còn, lúc tuổi còn trẻ hẳn là một cái mỹ nhân bại hoại. Chỉ bất quá hơi dài tàn phế điểm, hơn nữa con mắt cùng miệng đều có chỉnh dung qua dấu vết. Ngươi, chấm ngoặc kép, người ở đâu? Lăng Trần cắt bóng Đồng tiểu thư lời nói đầu. Hỏi, người nào? Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Cút nhanh lên mở, đừng quấy rầy ta đặt cược. Nói xong, Đồng tiểu thư từ Lăng Trần trên thân thu hồi ánh mắt, tiếp tục chuyên chú bàn đánh bài bên trên tình huống, không còn phản ứng đến hắn. Thấy thế, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, con mắt hơi nheo lại, tinh quang ẩn hiện. Đồng tiểu thư, ta cho tới bây giờ không đánh nữ người. Bất quá, hôm nay vì bằng hữu của ta, ta không được không ngoại lệ. Dứt lời, không đợi vị kia Đồng tiểu thư kịp phản ứng, Lăng Trần đưa tay nắm chặt nàng tóc dài, bỗng nhiên hướng đằng sau kéo một phát, tráng kiện cánh tay thuận thế hướng phía trước duỗi xuất, dùng lực khóa lại nàng cái cổ, để phòng nàng phản kháng. Khốn nạn, thả ta ra, người tới, mau tới người. Kinh sợ phía dưới, Đồng tiểu thư lập tức hét to bắt đầu. Rất nhanh, trà trộn ở đám người bên trong hơn 20 tên thanh niên bước nhanh chạy tới, đem Lăng Trần cùng Đồng tiểu thư vây vào giữa. gầm thét nói, mau đem Đồng tiểu thư thả. Lăng Trần cười lạnh nói, thả người có thể, bất quá, trước hết để cho nàng nói cho ta biết người ở nơi nào. Nói, Lăng Trần từ bên hông nhổ ra Lang Vẫn, dùng sắc bén kho đầu ở Đồng tiểu thư non mịn trên da nhẹ nhàng xẹt qua. Đồng tiểu thư, người tốt nhất đem những cái kia nữ nhân trả lại, bằng không mà nói, ta không ngại ở ngươi gương mặt xinh đẹp bên trên bổ sung mấy đao. Ngươi, ngươi dám, ngươi có hay không biết rõ ta là người như thế nào? Ta hiện tại không hứng thú biết rõ thân phận của ngươi. Ngươi hỏi ta có dám hay không? Muốn không chúng ta thử một chút? Ta cho tới bây giờ không có thay nữ nhân chỉnh cho. Muốn không lấy trước ngươi đến luyện tay một chút? Dứt lời, Lăng Trần dưới cổ tay ép. Sắc bén Lang Vẫn lập tức rơi vào Đồng tiểu thư mịn màng trên da thịt. Cảm nhận được bộ mặt đâm nhói, Đồng tiểu thư lập tức hoảng hồn, vội vội vàng vàng gọi nói. Đừng, dừng tay, vậy thì lập tức gọi điện thoại, khác lại khảo nghiệm sự chịu đựng của ta. Lăng Trần ngữ khí lạnh lùng, Đồng tiểu thư liên tục không ngừng lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái dãy số, điện thoại kết nối. Cái kia đầu truyền đến thanh âm của một nam nhân. Đồng tiểu thư, hàng hóa đều đã đưa đến. Ta chính ở trên đường trở về. Lập tức đến, nghe nói như thế. Đồng tiểu thư trực tiếp cúp điện thoại. Ngươi làm gì? Vô dụng, hàng hóa đã lên thuyền. Lúc này thuyền đã cách cảng. Truy không trở lại, muốn tới buổi sáng ngày mai thuyền mới có thể cập bờ. Lăng Trần nhíu mày nói. Gọi điện thoại gọi thuyền trở về địa điểm xuất phát. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Những khách nhân đã bắt đầu hưởng thụ hàng hóa của bọn hắn. Dù cho hiện tại trở về địa điểm xuất phát, ngươi cũng cứu không được các nàng. Không bằng dạng này, ta cho ngươi 50 vạn. Thả ta, đừng có lại quản chuyện nơi đây. Đồng tiểu thư mở ra điều kiện. Lăng Trần tiến đến bên tai của nàng. Lạnh lùng nói. Những cái kia nữ nhân bên trong có bằng hữu của ta. Nếu như nàng có chuyện bất trắc, ta sẽ để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần thép cắn răng một cái, nắm Lăng Vẫn cánh tay mãnh liệt hướng xuống đè ép. Lập tức, một đạo dài 10 cm, vết thương sâu tới xương vĩnh viễn lưu tại Đồng tiểu thư trên gương mặt. Tươi máu chảy như suối đồng dạng dò dỉ chảy ra ngoài trôi. Trong nháy mắt nhuộm đỏ cổ áo của nàng. Không, không cần, chấm ngoặc kép, Đồng tiểu thư hoảng sợ kêu rên nói. Hai tay gắt gao bưng bít lấy má phải, góc môi trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Nhớ kỹ, đây chỉ là lợi tức, người tốt nhất cầu nguyện bằng hữu của ta không có việc gì. Hiện tại, gọi điện thoại gọi thuyền trở về địa điểm xuất phát, nghĩ biện pháp cam đoan bằng hữu của ta an toàn. Nhìn lấy Lăng Trần trong tay mang máu Lang Vẫn, Đồng tiểu thư toàn thân run rẩy, không dám lại nói nửa câu nói nhảm, vội vàng bấm trên thuyền nhân viên điện thoại. Lúc này, một trận chói tai tiếng còi cảnh sát từ xa tới gần, từ bên ngoài truyền vào sòng bạc bên trong. Không tốt, cảnh sát tới, mọi người mau trốn. Trong lúc nhất thời, sòng bạc đổ khách làm chim thú hình, tứ tán né ra, trong nháy mắt công phu. Náo nhiệt cả sảnh đường sòng bạc trong nháy mắt trở nên lạnh lùng yên ắng. Chỉ để lại đầy đất bừa bộn. Lăng lão đệ, ngươi còn chờ cái gì nữa? Tranh thủ thời gian chạy. Khác bị cảnh sát bắt được. Mới từ toilet đi ra Ngụy Quân căn bản không biết rõ sòng bạc chuyện gì xảy ra, vốn đang đi ngoài. Nghe được tiếng xe cảnh sát, hắn khóa kéo cũng không kịp rồi. Vội vội vàng vàng chạy ra. Chớ khẩn trương, là ta báo cảnh, Lăng Trần nhàn nhạt nói. Nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất Đồng tiểu thư mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn lấy Lăng Trần. Cắn răng nghiến lợi hỏi, người rốt cuộc là ai? Nằm vùng, không phải, người ngay cả cảnh sát cũng không tính là, lại dám quản chúng ta nhàn sự. Người có hay không biết rõ sau lưng ta là ai? Lăng Trần lạnh lùng nói. Nếu như ta bằng hữu xảy ra chuyện, trong mắt ta, ngươi cùng ngươi người đứng phía sau đều là người chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,